Chương 3047, ưu ảnh sát thủ. Người áo đen ảnh tại đến tinh nhận cung trước, đối phương thần làm đủ điều tra. Dù sao, đối với hắn mà nói, sinh mệnh nặng như hết thảy. Cho dù là có lại nhiều lợi ích, bày ở trước mắt, cũng muốn đầu tiên cam đoan sinh mệnh an toàn. Trước đây, hắn cũng đã được nghe nói, liên quan tới phương thần đủ loại nghe đồn. Dung thấp cảnh giới cường thế chém giết hai thai tiểu kiếp tôn cảnh hiên viên lãnh chúa, hơn nữa còn có thời gian đứng im các loại siêu cấp năng lực. Cố chủ cho hắn lợi ích phi thường lớn, không bằng hắn cũng không có gấp đáp ứng, mà là đi qua cân nhắc về sau, cảm giác dùng thực lực của mình, có thể đối kháng phương thần, cho nên mới tiếp nhận cái này khó giải quyết nhiệm vụ. Hắn thấy, phương thần trọng yếu nhất, cũng là tối cường đón sát thủ, chính là trong truyền thuyết thời gian đình chỉ. Nhưng mà chính mình, vừa lúc có được phá giải thời gian đình chỉ thủ đoạn. Cứ như vậy, không có đòn sát thủ phương thần, gần như đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Bất hủ tinh lực, ta nhất định muốn đạt được. Người áo đen ảnh so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, bất hủ tinh lực ý vị như thế nào. Hắn vừa mới nhìn thấy thời điểm, cũng là tràn đầy chấn kinh. Bất quá rất nhanh, hắn tự lấy lại tinh thần. Hắn có thể có được bất hủ tinh lực, như vậy những người khác chắc hẳn cũng có thể đạt được. Hắn duy nhất phải làm sự tình chính là, đem kẻ trước mắt này trên người bất hủ tinh lực cướp đoạt tới, còn có hắn sở hữu bảo vật. Uy hiếp ta phương thần cười lạnh, khinh thường nói. Chuyện lợi và hại, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, còn như lựa chọn ra sao, đó là ngươi vấn đề. Người áo đen ảnh nói, ta cho ngươi một phút cân nhở ả cờ dứt lời. Người áo đen ảnh không cần phải nhiều lời nữa, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần, chờ đợi hắn làm ra quyết định sau cùng. Mặc dù hành động trước đó, thông qua đủ loại con đường, điều tra phương thần nội tình, nhưng giờ phút này chân chính giao thủ, nội tâm vẫn còn có chút chấn động. Phương thần thực lực, so ngoại giới theo như đồn đại mạnh hơn rất nhiều. Nhất là hắn người mang bất hủ tinh lực về sau, người áo đen ảnh đánh lên hoàn toàn tinh thần. Nếu đem hắn triệt để bức gấp, một khi dẫn bạo thể nội bất hủ tinh lực, hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần có thể đạt được bất hủ tinh lực, cái khác hết thể đều là phù vân. Còn cố chủ yêu cầu, đã sớm ném sau. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Người áo đen ảnh trên thân, tản ra khí tức cường đại, bước bách phương thần đáp ứng yêu cầu của mình. Nhưng mà, phương thần thờ ơ một phút thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Đông đông đông trong hư không, chấn động lực lượng, không ngừng khuyết tán ra đến, người áo đen ảnh tiến lên một bước, khí thế áp bách phương thần. Nghĩ được chưa phương thần gật đầu, nghĩ kỹ. Từ xưa đến nay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thế nhưng là, hắn còn chưa nói xong, tựu bị phương thần cắt ngang. Ta nói qua phải đáp ứng yêu cầu của ngươi sao phương thần nhún vai, trên mặt nổi lên vẻ đạm nhiên, có chút cao lãnh nhìn thoáng qua người áo đen ảnh. Cái sau sửng sốt một chút, toàn tức giận dữ, biết mình bị người đùa bỡn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Giờ khắc này, người áo đen ảnh cũng không lo được nhiều như vậy, lôi đỉnh xuất thủ. Ông hắn đem thể nội bất hủ tinh lực, hoàn toàn thôi động, vờn quanh tại trên nắm tay, hướng phía phương thần một quyền đánh tới. Dung hợp bất hủ tinh lực nằm đấm, cường thế vô song, lực có thế đoạn nhạc. Thời không kiếm bạo. Phương thần lại lần nữa thi triển ra thời không kiếm bạo, đồng thời thể nội bất hủ tinh lực, QNZ thôi động đến cực hạn. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, đồng thời vọt tới người áo đen ảnh nằm đấm, toàn bộ viện lạc, trực tiếp hóa thành cho tàn. Nơi này chiến đấu, kinh động đến tinh nhận cung bên trong tất cả mọi người. Siêu siêu siêu vô số võ giả, nhanh chóng đã tìm đến nơi đây, nhưng là cảm nhận được trong không khí kia cường đại lực chấn động, sắc mặt trắng bệnh, không dám tới gần. Xích thu phó cung chủ, ngươi cũng đã biết, cung chủ chỗ viện lạc, chuyện gì xảy ra trong đám người, xích thu cấp tốc bay tới, có người trực tiếp hỏi. Có người tại cùng cung chủ chiến đấu. Xích thu sắc mặt tâm trầm, thần thức khuyết tán, muốn dò xét phong long trận bên trong tình huống, nhưng lại không cách nào dò xét no y chẳng lẽ là hoàng vù cung cùng thiên sơn cung sao đám người nghị luận ở Mỹ, đồng thời có chút lo lắng cung chủ. Không sao, dùng cung chủ thực lực, chỉ cần đại kiếp tôn cảnh cường giả không xuất thủ, lớn như vậy vô nhai giới bên trong, gần như không ai có thể giết hắn. Xích thu trầm giọng nói. Phong long trận bên trong. Người áo đen ảnh nằm đấm, chặn lại tinh nhận kiếm cùng bất hủ quyền trượng công kích. Người có bất hủ tinh lực, ta QNZ có. Người áo đen ảnh cười lạnh, ngươi lấy cái gì đến cùng ta chiến đấu có đúng không phương thần thanh âm, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, phong long trận bên trong khí tức ngưng tụ tới cực hạn. Người áo đen ảnh cảm giác tê cả da đầu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt cảm thấy đánh vào thị giác. Cái đó là hắn thấy được phương thần trên đỉnh đầu, một viên lớn chừng ngón cái đồ vật, ngay tại lơ lửng. Mặc dù hắn không biết được bất hủ tinh hạch, nhưng có thể cảm giác được hắn uy hiếp. Đánh nát hắn. Người áo đen ảnh một cái khác nằm đấm, đánh phía bất hủ tinh hạch. Đây là bất hủ tinh hạch. Phương thần thoại âm rơi xuống đồng thời, bất hủ tinh lực bên trong bạo phát ra bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem người áo đen ảnh nắm đấm phá hủy. A tiếng kêu thê thảm, theo người áo đen ảnh trong miệng truyền ra. Đông ngay sau đó, thân thể của hắn, trực tiếp bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang, đáp xuống, đem hắn kia dập nát thân thể, chém thành hai khúc. Không. Người áo đen ảnh nguyên thần lơ lửng ở giữa không trung, thê thảm kêu to. Nhưng mà, hắn lại bất lực ngăn cản sự thật trước mắt. Tại sao có thể như vậy người áo đen ảnh nguyên thần, thất hồn lạc phách, thậm chí quên đi bỏ trốn. Xoạt phương thần cổ tay rung lên, phong long trận không ngừng thu nhỏ, đem người áo đen ảnh nguyên thần giam cầm. Hấp thu. Tại bất hủ quyền trượng trợ giúp dưới, người áo đen ảnh tàn phá thân thể bên trong chữ bất hủ tinh lực, trong nháy mắt tiểu bị phương thần hấp thu. Đông đông đông thể nội, bất hủ tinh hoạch chấn động. Phương thần có thể cảm giác được, bất hủ tinh lực càng thêm nồng đậm. Đáng tiếc, khoảng cách ngưng tụ viên thứ hai bất hủ tinh hoạch còn cách một đoạn. Mặc dù như thế, nhưng phương thần cu nở dê thật cao hứng. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không phí công phu mà lại, đây là bất hủ đại đế chuyên môn lực lượng, bất hủ tinh lực. Vô số võ giả, tha thiết ước mơ có được đồ vật. Ngươi là ai thu hồi tinh nhận kiếm cùng bất hủ quyền trượng, nhìn thoáng qua dưới chân phế tích, phương thần lúc này mới đem ánh mắt rơi vào người áo đen ảnh trên thân. Ngươi giết ta đi. Bọn hắn một chuyến này, một khi nhiệm vụ thất bại, tiểu mang ý nghĩa tử vong. Là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, chết tại bất hủ tinh lực phía dưới, ta không lời nào để nói. Người áo đen ảnh nói, chỉ là, ta có một chút không rõ, ngươi trên đỉnh đầu lơ lửng viên kia lớn chừng ngon cái đồ vật. Đến cùng là cái gì bất hủ tinh hoạch? Phương thần nói thẳng. Người áo đen ảnh con ngươi co rụt lại, bất quá lại không rõ ràng, bất hủ tinh hoạch là cái gì? Người khác đều gọi ta là ưu ảnh sát thủ. Ưu ảnh sát thủ phương thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới tên trước mắt này, liền là khu vực đông bộ danh dương thiên hạ ưu ảnh sát thủ. Ngươi cố chủ là ai? Thiên Sơn Cung vẫn là Hoang Vu Cung? Phương thần tiếp tục hỏi. Thiên Sơn Cung. Ưu ảnh sát thủ nói. Hoang Vu Cung cùng Hạ Hầu Nguyên làm giao dịch, muốn mượn hắn chi thủ giết ngươi, nhưng lại bị ngươi phản sát. Thiên Sơn Cung cảm thấy tiềm lực của ngươi, không muốn lưu lại ngươi như thế một cái uy hiếp, cho nên mới tìm được ta. Ngươi bất hủ tinh lực, từ đâu mà đến? Phương thần vấn đạo, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ta tại chân vũ giới du lịch thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một tòa di tích, ở nơi đó đạt được. Ưu ảnh sát thủ nói, bất quá, chỗ kia di tích quá nguy hiểm. Ta chỉ là ở ngoại vi lắc lư thoáng cái, căn bản không dám xâm nhập. Còn nữa, chân vũ giới cường giả tựa hồ cũng tại thăm dò tòa kia di tích, ta không dám ở lâu, sở dĩ liền rời đi. A, ngươi cũng đã biết tòa kia di tích ở đâu? Phương thần nhãn tình sáng lên, truy vấn. Đương nhiên biết rõ. Ưu ảnh sát thủ no y nghe vậy, phương thần cười hắc hắc, toàn tức nói, ta nghĩ, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Ngươi muốn cho ta cho ngươi biết tòa kia di tích vị trí? Ưu ảnh sát thủ nhìn về phía phương thần. Phương thần gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có ý tứ gì đem di tích vị trí nói cho ta, sau đó giúp ta đem thuê ngươi cố chủ chém giết, ta có thể buông tha ngươi, đồng thời, giúp ngươi tái tạo nhục thân. Phương thần nói ra điều kiện của mình. Thành giao. Ưu ảnh sát thủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Thiên Sơn Cung hại hắn kém chút vẫn lạc. Thù này không cần phương thần nói, hắn cũng sẽ đi báo. Còn như tòa kia di tích, nói ra cũng không sao.